Audio ngôn tình, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, tác giả Hàn Trinh Trinh, diễn đọc Bi. Chuyện được phát trên kênh YouTube Người Đứng Trong Gió. Like, comment và share để ủng hộ kênh, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập link fanpage của nhóm Người Đứng Trong Gió. Link fanpage được dán ở phần mô tả của mỗi video. Và đặc biệt cũng đừng quên chia sẻ những tập truyện mà các bạn yêu thích lên Facebook cá nhân của mình để giúp cho nhóm Admin có cơ hội tiếp cận nhiều hơn với khán thính giả. Tập 14, chương 120, ngủ dậy bị bắt phần 2. Khả Hình cúi đầu nhìn một gói khối thịt cá tươi thật ngon trong chén của mình, phía trên có một chút hành lá cắt nhỏ. Cô suy nghĩ một lúc mới ngẩng đầu nhìn Tiểu Nhu nói: "Tiểu Nhu, có hứng thú học rượu đỏ không? Học đàng hoàng, sau này dựa vào năng lực của mình đi thưởng thức rượu đỏ." Tiểu Nhu gắp khối cá thả vào trong chén mình, nghe Khả Hinh hỏi liền cười nói: Tôi rất ngốc, học không có được đâu." "Cô không cần quan tâm đến chuyện này, nếu cô muốn học, tương lai vẫn có cơ hội nhận được sự ủng hộ của Loren tiên sinh. Nếu cô khát vọng như vậy, tôi sẽ hết sức nghiêm túc dạy cho cô thưởng thức rượu đỏ." Khả Hinh nhìn Tiểu Nhu nghiêm túc nói. Nhã Tuệ quay đầu nhìn Khả Hinh. Tiểu Nhu cầm đũa, nghiêm túc nghĩ về vấn đề này. "Tôi biết cô thích rượu đỏ, tôi có thể cảm nhận được cô là một người rất hưởng thụ cuộc sống, rất nhất là hưởng thụ vui vẻ. Người như vậy nhất định có thể nếm ra mùi vị của rượu đỏ. Cô có chấp nhận học không?" Khả Hinh nhìn Tiểu Nhu nói. Ở đoạn này xin bật mí với các bạn là nhân vật Tiểu Nhu chính là nhân vật sẽ được nhắc đến trong phần 2 của bộ truyện Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc, trong bộ Hào Môn Chi Chiến. Nếu như có thể thì sau bộ truyện này thì Admin sẽ tiếp tục đọc bộ truyện tiếp theo về nhân vật Tiểu Nhu rất là đáng yêu này. Tuy nhiên là các bạn cũng cứ đồng hành cùng Admin đi, tại vì là bộ truyện chúng ta đang đọc về nhân vật Khả Hinh này nó cũng rất là dài, hơn 1000 chương cơ. Ok, chúng ta tiếp tục quay trở lại chuyện. Tiểu Nhu nghe Khả Hinh nói vậy, con ngươi ngày càng sáng lên, cuối cùng lấp lánh ánh nhìn Khả Hinh. "Tôi thật sự có thể không?" Khả Hinh cười gật đầu. Tiểu Nhu do dự một lúc, rốt cuộc cười. "Tốt, nhưng tôi rất ngốc, cô phải từ từ dạy tôi không có gì cả. Nhưng sau này, tôi sẽ làm giúp việc cho cô. Cô kêu tôi làm gì tôi cũng chấp nhận, tôi đem nhãn nhà tôi cho cô." "Đừng nói tới với tôi Long Nhãn nữa, hôm nay bởi vì Long Nhãn thiếu chút nữa hại chúng tôi thảm rồi." Nhã Tuệ cười. "Nào, cạn ly, cạn ly, vì tương lai tốt đẹp của chúng ta, cạn ly." Tiểu Nhu vô cùng vui vẻ nâng lên ly rượu đỏ, hướng về phía mọi người, cạn ly cười nói to. Ba cô gái lại cụng ly một lần nữa, uống một hơi cạn sạch rượu trong ly, rồi vui vẻ cầm đũa lên, ăn món ăn trên bàn, trò chuyện vô cùng vui vẻ. Nhã Tuệ còn đặc biệt hát bài khúc hát vui vẻ, mấy người cùng nhau vỗ tay, cùng nhau uống rượu. Đến cuối cùng, tất cả mọi người cảm giác uống chưa tận hứng, lại mang bia ra uống tiếp, uống đến say ngất. Tiểu Nhu ngã ở trên ghế salon trước tiên, Khả Hinh và Nhã Tuệ cũng ngã ở salon, mặt đỏ, tất cả đều say muốn ngủ thiếp đi. Đúng lúc này, điện thoại di động vang lên, Tiểu Nhu mơ mơ màng màng mở mắt, thở dốc một hơi, đầu óc choáng váng, cau mày, ngẩng đầu lên nhìn thấy có một điện thoại di động trên bàn trà. Màn hình sáng lên màu xanh, trong lòng của cô lẩm bẩm, là điện thoại của ai vậy? Cô liếc nhìn Khả Hinh và Nhã Tuệ, hai người giống như miếng bánh gato chồng lên nhau, ngủ ngon lành. Cô gian nan đưa tay cầm lấy điện thoại, trực tiếp nhận máy, đầu óc choáng váng đáp lời. "Alo, xin chào, cho tôi gặp cậu chủ Tô." Có tiếng một người đàn ông vô cùng nghiêm túc, giọng nói rất cung kính. Tiểu Nhu cau mày, híp mắt liếc nhìn điện thoại di động và dãy số này, nhưng số không hiện. Cô mang theo cảm giác say mơ hồ nói: "Ở nơi này không có cậu chủ Tô, ông là ai? Nhầm số rồi." "Đây chính là số cậu chủ Tô, cô là ai? Tại sao lại giữ điện thoại di động của cậu ấy?" Giọng nói của người đàn ông này bắt đầu cứng rắn. "Nơi này không có cậu chủ Tô,

vì bị tình nghi gây bất lợi cho cháu trai của thủ tướng, bị cảnh sát bắt rồi. Ánh mắt Tưởng Thiên Lỗi nóng lên nhìn cô. Chương 121, cháu trai của thủ tướng. Một buổi tối không bình thường vẫn kéo dài, bão táp và mưa to cũng vẫn kéo dài, ngay cả có thể nhìn thấy trong cơn mưa điên cuồng bọt nước tung trắng xóa. Trong phòng giam, cảnh sát ra ra vào vào, tối nay cũng đặc biệt căng thẳng. Lâu lâu thấy một cảnh sát đứng ở trước cửa cục cảnh sát, cầm điếu thuốc hút vừa hỏi đồng nghiệp bên cạnh: ba cô gái ở trong đó thế nào? Có một cảnh sát trẻ nói: còn có thể như thế nào, khóc xong lại ngẩn người xong lại khóc, có thể bị mang tới phòng tra xét đặc biệt, đi đến chỗ đó thì phiền toái rồi. Dường như thị trưởng và cục trưởng căng thẳng bàn chuyện gì ý, nói nếu như không tìm được cháu trai của thủ tướng phải tăng cường báo động khắp thành phố. Hey, để tôi vào xem chút. Một cảnh sát ném điếu thuốc, sải bước đi vào cục cảnh sát, sáng lên ánh đèn rực rỡ, nhìn thấy rất nhiều quan chức chính phủ và đặc cảnh, vẻ mặt nghiêm túc giống như đang thảo luận chuyện gì. Sau đó viên cảnh sát này nhìn về phía ba cô gái trong song sắt phòng giam, các cô đều chảy nước mắt không ngừng, hơn nữa còn có một cô gái tóc ngắn ôm đầu gối, nước mắt vẫn còn ào ào mà lăn xuống, hoảng sợ đến phát run. Anh ta nhíu mày: có chuyện gì vậy? Có một đồng nghiệp cầm tài liệu vụ án đi tới hỏi. Rốt cuộc tôi cảm thấy cô gái này giống như đã gặp qua ở nơi nào đó. Viên cảnh sát này đã hơn 30 tuổi, dáng dấp cũng miễn cưỡng là đẹp trai, nhìn Đường Khả Hinh có chút nghi ngờ nói. Không thể nào. Đồng nghiệp cười: chẳng lẽ cô ấy đã từng vào cục cảnh sát à? Cảnh sát viên nghe vậy cau mày nghĩ một chút, nhưng cảm thấy không thể có khả năng, liền cười cười đi khỏi, sau lưng bỏ lại một câu chuyện xưa. Đúng vậy, thật sự bọn họ cũng đã từng gặp nhau 3 năm trước đây. Tưởng Thiên Lỗi và Đường Khả Hinh vì một chuyện hiểu lầm mà cãi nhau ầm ĩ, bị đưa vào cục cảnh sát do viên cảnh sát này đích thân tra hỏi. Chỉ tiếc là Khả Hinh không nghĩ ra, nếu nhớ tới có lẽ có thể van nài để cho cô nói một câu mà không phải trực tiếp bắt ba cô mang tới nơi này. Hiện tại Khả Hinh hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, nước mắt vẫn chảy ào ào, suy nghĩ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tôi thật sự là nghĩ không ra. Nhã Tuệ ngồi ở trên đất phòng tạm giam lại không nhịn được bật khóc nói: trong 3 người chúng ta ai biết cháu trai của thủ tướng, làm sao mà đột nhiên bị bắt? Chúng ta có ý đồ xấu sao, hay làm tổn thương anh ta sao? Lúc này Tiểu Nhu đã không nhịn được há to mồm, ngửa đầu lớn tiếng khóc: tôi không có ý gây bất lợi đối với cháu trai thủ tướng, tôi không biết gì cả, ôi mẹ ơi. Trong cục cảnh sát vừa nghe tiếng khóc này, mọi người cũng phiền não vô cùng, không thể nhịn được lại nói: lại tới khóc một buổi tối, có phiền hay không? Tiểu Nhu lại càng khóc lớn, nước mắt nước mũi tóe loe, ào ào mà lăn xuống: mẹ ơi cứu con, tôi không làm việc gì sai, tôi không biết cháu trai thủ tướng. Bây giờ Nhã Tuệ và Khả Hinh cũng không có hơi sức ngăn cản cô khóc, bản thân cũng đang vô cùng phiền não. Nhã Tuệ càng suy nghĩ chuyện này càng thấy không ổn, nói: rốt cuộc trước khi chúng ta uống rượu say đã xảy ra chuyện gì, các người nhanh nghĩ lại một chút xem nào. Khả Hinh lau nước mắt nghẹn ngào: tôi làm sao biết, ăn uống say khướt rồi hát hò gục ở ghế salon ngủ. Nhã Tuệ nghe vậy, bản thân mình cũng nghĩ ngợi một lúc, không cảm thấy mình có chỗ nào không ổn, ngay lập tức nhào tới trước mặt của Tiểu Nhu, ra sức vỗ bả vai của cô một cái, che miệng cô, gấp gáp nói: cô đừng khóc nữa, cô nghĩ lại một chút cho tôi, lúc cô uống rượu say xảy ra chuyện gì? Không xảy ra chuyện gì, tôi cũng ngủ thiếp đi. Tiểu Nhu mím môi lại càng khóc to, vừa khóc vừa nói: lúc tôi nhìn hai người uống rượu xong ngủ thiếp đi, sau đó tôi... Trên khuôn mặt đầy nước mắt của cô đột nhiên sững sờ, nghẹn lại. Nhã Tuệ và Khả Hinh lập tức căng thẳng nhìn cô hỏi: nghĩ ra chuyện gì? Tiểu Nhu sửng sốt: Tôi giống như nhận một cuộc điện thoại. Điện thoại của ai? Nhã Tuệ và Khả Hinh cùng nhau lên tiếng. Điện thoại màu đen, Tiểu Nhu nói. Khả Hinh suy nghĩ một lúc, ngay lập tức: đó là Tô Thụy Kỳ. Đúng, bọn họ muốn tìm là Tô Thiếu Gia. Tiểu Nhu lập tức tịnh định thần nói: Tô Thụy Kỳ là ai? Không phải là cháu trai của thủ tướng chứ? Nhã Tuệ hoảng sợ, trong lòng lạnh lẽo.

Nhã Tuệ và Tiểu Nhu vừa nghe lập tức vọt vào phòng ngủ. Hai người cầm một bộ áo ngủ của mình như tên lửa phóng lên toilet, còn thiếu điều không tắm rửa chung nữa thôi. Đường Khả Hinh biết động tác của hai người bạn thân sau lưng cô hoảng sợ đến không dám nhúc nhích nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Tôi cái gì? Tôi khát nước. Tưởng Thiên Lỗi vừa xem tivi vừa lạnh lùng nói. Anh muốn uống nước gì? Đường Khả Hinh dương mắt nhìn Tưởng Thiên Lỗi hỏi. Nước. Hiện tại Đường Khả Hinh cũng không có biện pháp, đứng lên từng bước đi về phía phòng bếp, cầm một chai nước suối nho nhỏ, mở nắp đưa đến trước mặt của Tưởng Thiên Lỗi. Anh cũng không nhìn cô, liền cầm lấy chai nước suối uống vừa nói. Còn không đi tắm? Đường Khả Hinh nhìn anh ồ một tiếng, liền đi vào gian phòng của mình, cầm lên một cái áo ngủ màu hồng có thêu hình con vịt Donald, cẩn thận đi ra khỏi phòng ngủ, sau đó mới tới phòng tắm. Cũng đã thấy Tiểu Nhu tắm xong, Nhã Tuệ cũng nhanh chóng tắm xong, vừa muốn chạy ra ngoài, cô khiếp sợ hỏi. Các người tắm xong nhanh vậy? Đúng, cô cũng nhanh đi tắm đi, chúng ta cùng lên giường ngủ, anh ấy có thể đi rồi, tôi chịu không nổi. Nhã Tuệ nói xong, cũng cùng Tiểu Nhu giống như hỏa tiễn, vọt ra khỏi phòng tắm, rồi muốn xông vào phòng ngủ. Trong trước mắt, phanh tại cửa ra vào, cách bức rèm che lay động, có thể nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi quay lưng về hướng của mình, ngồi ở bên giường của Khả Hinh, mở xem tạp chí rượu đỏ nào đó. Năm ngón tay của Tiểu Nhu cắm vào trong miệng, hoảng sợ đến chảy cả nước mắt. Nhã Tuệ càng không chịu nổi suy nghĩ, đang xảy ra chuyện quái gì vậy? Thôi, tôi ngủ trên ghế salon được rồi. Tiểu Nhu đột nhiên lui về phía sau một bước, phóng thật nhanh tới ghế salon. Nhã Tuệ cũng không nhìn nữa, cất tiếng. Tôi cũng ngủ trên ghế salon. Cô đi tới một cái ghế salon bên kia, cứng rắn tranh đoạt một chiếc gối ôm với Tiểu Nhu. Đường Khả Hinh cũng vội tắm xong, cầm khăn lông khô vừa lau tóc, che phân nửa tầm mắt nói. Tôi tắm xong rồi. Cô bước nhỏ đi từ từ, cũng không kịp nhìn kỹ, liền vén rèm che đi vào phòng ngủ. Không ngờ trong mắt cô trợn trừng, khăn lông trong tay rớt xuống, nhìn bả vai rộng lớn mạnh mẽ của Tưởng Thiên Lỗi, vẻ mặt cô hở ra, lui ra sau một bước. Vào đi, nằm trên giường. Tưởng Thiên Lỗi lật một tờ tạp chí nói. Chương 126, so chiêu. Khả Hinh run rẩy đứng tại chỗ nhìn bóng lưng Tưởng Thiên Lỗi, cô trừng lớn con ngươi, quay đầu nhìn Nhã Tuệ và Tiểu Nhu nằm ở trên ghế salon. Cô chỉ lộ ra nửa mắt nhìn mình, mặt của cô đỏ lên, nơi cổ họng đột nhiên khô khốc, chân không nhịn được nhũn ra, hết sức khó khăn yếu ớt nói. Tổng giám đốc, tôi xem ra, hay là tôi ra salon ngủ vậy? Tưởng Thiên Lỗi nghe vậy lập tức buông tạp chí xuống, đứng lên lạnh lùng muốn đi ra ngoài. Anh muốn làm gì? Khả Hinh có chút hoảng sợ ngăn trước mặt của Tưởng Thiên Lỗi, trợn to hai mắt. Vẻ mặt của anh không thay đổi. Không phải cô nói muốn ngủ trên salon dài sao? Tôi đi cùng cô. Không cần. Từ sau lưng chuyển đến tiếng kêu rên nho nhỏ của Nhã Tuệ và Tiểu Nhu. Trong mắt của Khả Hinh lóe lên vẻ đáng thương, vẻ mặt đau khổ. Không cần, tôi ngủ trong phòng vậy. Tưởng Thiên Lỗi nghe vậy, xoay người lại, lần này không ngồi trên giường nữa, mà đưa tay kéo một cái ghế trước bàn máy tính, chuyển đến một vị trí, đi tới, cả người hết sức tao nhã ngồi ở đó, tiếp tục xem tài liệu rượu đỏ. Thậm chí ở trong mỗi phần trên tài liệu, anh xem thấy Khả Hinh ghi chép một đoạn về trang trại rượu đỏ, sự biến hóa của dịch rượu trong 10 năm qua, phía trên có mùi vị, màu sắc và tình trạng phản ứng Theron. Hai mắt của anh hết sức chậm rãi lướt qua chữ viết xinh đẹp của cô nói. Còn không mau nằm xuống. Khả Hinh hết sức miễn cưỡng rời bước tới bên giường, vừa nhìn anh vừa cẩn thận ngồi ở mép giường. Đối mặt với anh, đôi bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng kéo váy trên đầu gối, khẽ cắn môi dưới. Tưởng Thiên Lỗi im lặng không lên tiếng, lật xem một tài liệu rượu đỏ. Có muốn tôi ôm cô lên giường hay không? Vẻ mặt Đường Khả Hinh vội đỏ lên, vội vàng lắp bắp. Không, không, không cần. Tưởng Thiên Lỗi nghe xong, lại lật xem một tờ tạp chí mới nói. Vậy còn không ngủ, muốn tôi đi đúng không? Cô sửng sốt không biết trả lời thế nào, trả lời là đúng hay không đúng. Cô hết sức phiền não nhìn anh một cái, sau đó nói. Vậy tôi ngủ đây. Ờ,